Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, 100.000 USD rất nhiều sao? Nhìn lấy trên bàn Giang Bác điểm cái kia mấy thứ tinh mỹ tươi hương thức ăn, Nhàn Yên mí mắt nhảy một cái. Lấy nhãn lực của nàng sức lực, không khó coi ra mấy dạng này đồ ăn giá cả không thấp. Khá lắm, người thật đúng là biết chút. Cái này một bữa xuống tới phải 3-4 vạn a. Như thế giết ta, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Nhàn Yên âm thầm cắn răng. Tuy nhiên ngoài miệng nói để Giang Bác tùy tiện điểm, có thể Nhàn Yên cũng không nghĩ hắn biết chút mắc như vậy a. Nàng mấy năm này tại nước Mỹ, ngoại trừ đọc sách xác thực dẫy một chút tiền, thế nhưng chịu không được hắn dạng này lãng phí a. Có điều, không phải liền là 3-4 vạn à. Tuy nhiên thịt đau một chút, nhưng ta cũng không phải không trả nổi. Dù sao, hôm nay cái này bức, Nhàn Yên là đựng định, cung đã kéo ra, tên đã trên dây, còn có thể để Giang Bác xem nhẹ hay sao? Tuy nhiên ngoài miệng nói đúng không sĩ diện, da mặt dày, nhưng chân chính đến loại thời điểm này, Nhàn Yên cảm thấy mặt mũi này vẫn là có cần phải bán. Nghĩ tới đây, Nhàn Yên lúm đồng tiền đẹp mặt giãn ra, cùng Giang Bác vừa nói vừa cười ăn uống. Cơm ăn đến một nửa, tửu cũng uống hơn phân nửa, Nhàn Yên gương mặt bên trên xuất hiện một vệt mê người đỏ hồng. Nhàn Yên đột nhiên hỏi, trước đó nghe người ta nói người thất nghiệp, hiện tại tình huống như thế nào, tìm được việc làm sao? Giang Bác lườm nàng liếc một chút. Tìm được, công việc gì a? Tiền lương như thế nào? Đãi ngộ như thế nào? Nhàn Yên cảm thấy hứng thú truy vấn. Tại một công ty làm lão bản, Giang Bác cũng không có giấu giếm, trực tiếp thì nói ra. Nhàn Yên nghe, cười một tiếng, ngươi đừng đùa, thì ngươi dạng này còn làm lão bản. Chờ sau này kết hôn, ngươi cho ta làm lão công còn tạm được. Giang Bác cười cười, cũng không giải thích nàng muốn tin hay không. Dù sao chính mình nói là nói thật. Nhàn Yên đổ vào tửu, nhấp một miếng, thanh âm u oán nói. Nói thật Giang Bác, ngươi biết ta vì ngươi làm bao lớn hy sinh sao? Tuy nhiên ta không hối hận về nước, nhưng tưởng tượng vẫn có chút tiếc nuối. Ban đầu ở nước Mỹ, một nhà tửu điếm tập đoàn mở cho ta ra lương một năm 100.000 đãi ngộ. 100.000 a, đơn vị không phải nhân dân tệ, mà chính là USD, 100.000 đô la Mỹ a. Đây đối với chúng ta ở độ tuổi này người mà nói, là một khoản phi thường cao tiền lương, dù là tại nước Mỹ cũng giống như vậy. Thế nhưng là, trong lòng ta không bỏ xuống được ngươi, cho nên cuối cùng vẫn trở về. Giang Bác nghe đến đó, nhịn không được xen vào nói, 100.000 đô la Mỹ, rất nhiều sao? Nhàn Yên ngẩn người, khiêu mi khẽ cười nói, thế nào, ngươi còn xem thường lương một năm 100.000 đô la Mỹ công tác sao? Không có xem thường, Giang Bác lắc đầu. Nhàn Yên cười cười, đứng dậy, nện bước hai đầu thon dài đùi ngọc đi vài bước, đi vào Giang Bác chỗ bên cạnh ngồi xuống. Ngươi ngồi tới đây làm gì? Nàng cùng Giang Bác cách rất gần, ngửi ngửi trên người nàng truyền đến mùi thơm. Giang Bác nỗi lòng có chút bực bội, cau mày nói, ta thích ngồi ở đây, không được sao? Nhàn Yên chớp chớp mắt to nói, tùy ngươi. Nhàn Yên hít vào một hơi, nhìn lấy Giang Bác nói, vừa rồi tại bên ngoài nhiều người, hoàn cảnh cũng so sánh tạp, có một số việc ta khó mà nói, nhưng bây giờ nơi này thì rất tốt, ta cảm thấy có thể nói một chút. Có ý tứ gì? Ta ý tứ còn không rõ xác thực sao? Nhàn Yên đem trán thân cận Giang Bác lỗ tai, ngươi biết ta muốn cái gì, đúng không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền có thể hợp lại. Ngươi không có công tác ta không ngại, về sau ta đến dưỡng ngươi, như thế nào? Giang Bác nghe nói như thế, giật mình, nhìn chăm chú con mắt của nàng, cười nói, ngươi dưỡng ta, nói một lời chân thật, ngươi chỉ sợ nuôi không nổi ta, không thử một chút làm sao biết đâu. Được, nhìn ngươi có lòng tin như vậy, vậy ngươi trước tiên đem tiền bữa cơm này kết đi, không phải liền là giết ta 3-4 vạn à, ngươi cho rằng ta trả không nổi. Giang bác, ngươi quá coi thường ta, ta nói qua có thể dưỡng ngươi, thì nhất định có thể. Chờ lấy, Nhàn Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, hồng nhuận phơn phớt bên khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt đắc ý đường cong. Theo Giang bác trên đùi tránh ra về sau, nàng nhấn xuống linh, đem phục vụ viên gọi tiến đến tính tiền. Tiểu thư, ngài hai vị hết thảy tại bản điếm tiêu phí 3.512.6 nguyên. Cho ngài mò số không, thu ngài 350.000 nguyên chỉnh. Xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là chuyển khoản? Phục vụ viên sau khi đi vào nói, bao nhiêu? Nguyên bản Nhan Yên vẫn là hững hờ biểu lộ, có thể đang nghe phục vụ viên báo giá về sau, cả người không bình tĩnh. Tiêu phí 3.512.6 nguyên, cho ngài mò số không, thu ngài 350.000 nguyên chỉnh. Phục vụ viên đem giấy tờ đưa tới, đây là tiêu phí danh sách, ngài có thể nhìn xem. Nhàn Yên vội vàng tiếp nhận giấy tờ nhìn nhìn, xem xét phía dưới, con người của nàng không tự chủ được rụt rụt. 9 dạng đồ ăn, hoa 120.000, 1 bình rượu, hoa 23 vạn. Nhàn Yên nhìn đến giấy tờ phía trên những chữ số này, tâm tính kém chút thì sập. Một bữa cơm, ngươi cho ta ăn ra 350.000 đến. Nàng vốn đang coi là chỉ có 3-4 vạn khối tiền, khẽ cắn môi, cái này bước tại Giang bác trước mặt, nàng thì láp, thế nhưng là, hiện tại tính tiền thời điểm, mới phát hiện căn bản không phải cái gì 3-4 vạn, mà chính là còn muốn lật lên trên gấp 10 lần, 350.000 a, ta con mẹ nó hiện ở đâu đi tìm nhiều tiền như vậy? Hít thở sâu 2 cái, Nhàn Yên áp chế tâm lý lửa giận, quay đầu nhìn về phía Giang bác, nghiến răng nghiến lợi nói, Giang bác, ngươi cố ý đúng không hả? Giang bác cười cười, cố ý, xem như thế đi, ngươi. Nhàn Yên nghe vậy, ở ngực bị tức được phía dưới chập trùng, đều lúc này, ngươi còn cười được, được rồi, không phải liền là 350.000 à, tuy nhiên ta là cố ý như thế điểm. Nhưng cũng không có trông cậy vào để ngươi tới đỡ tiền. Giang bác đứng dậy, nhìn về phía phục vụ viên nói ra, tiền ta tới đỡ, quét thẻ đi. Phục vụ viên bận bịu mỉm cười nói, được rồi tiên sinh, ngài mời đi theo ta. Cùng tại phục vụ viên sau lưng, Giang bác nhanh chóng ra gian phòng, đi khách sạn quầy thu ngân trả tiền. Trong phòng, Nhàn Yên sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc biến đến hoảng hốt không thôi, cả người não tử có chút mộng, tiểu nãi cẩu không phải thất nghiệp sao? 350.000, hắn tới đỡ, còn nói đến nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ lại thật sự là mở công ty, làm lão bản? Thầm thì trong miệng sau khi, Nhàn Yên ánh mắt lóe lên, sau một lát, nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái, dẫm lên giày cao gót, vội vàng ra gian phòng, theo Giang bác hai người tới khách sạn quầy thu ngân. 2 phút đồng hồ về sau, nhìn đến Giang bác dễ dàng quét thẻ giao xong tiền, Nhàn Yên cổ họng không biết chuyện gì xảy ra, có chút phát khô, hắn thật thanh toán, đây chính là 350.000 a. Giang bác cất kỹ thẻ ngân hàng, quét nàng liếc một chút, khẽ cười nói, lương 1 năm 100.000 đô la Mỹ rất nhiều sao? Nói thật, cũng chính là 2 ta bữa cơm tiền cơm mà thôi. Thật không nhiều. Nói xong, tại Nhan Yên đờ đẫn ánh mắt bên trong, Giang bác 2 tay ước lượng tại trong túi quần, trực tiếp hướng khách sạn đi ra ngoài. Nhan Yên hoàn hồn, cấp tốc theo sau, nhưng là, làm ra khách sạn, lại phát hiện Giang bác đã không thấy bóng người. Gia hỏa này, chạy nhanh như vậy, có như vậy sợ ta sao? Ta cũng không phải cọp cái. Nhàn Yên có chút buồn bực thầm nói. Hôm nay cùng Giang Bác gặp mặt, Nhàn Yên trước khi tới, dự liệu được rất nhiều tình huống, nhưng chính là không có dự liệu được gia hỏa này đột nhiên biến đến có tiền. Đáng giận, ngươi có tiền, ta còn thế nào dưỡng ngươi a? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.